Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 559, hạt nhân lực cạnh tranh, 4/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 50 vạn sao đối với hiện tại An Lương tới nói thật sự không nhiều, không phải là một cái, 5, mặt sau theo 5 cái, không tạo thành một chuỗi 6 con số tự. Chỉ là 6 con số tự mà thôi. An Lương cá nhân tài khoản thời gian dài đều 8 vị mấy được không? Mặc dù không có 8 vị mấy, Lương ca tùy tùy tiện tiện hao một nhổ lông cừu, vậy thì lại khôi phục lại 8 vị mấy, vì lẽ đó chỉ là 50 vạn đối với An Lương tới nói thật sự không nhiều. Nhưng hiện tại 50 vạn tiền mặt bị lũy cùng nhau, An Lương đột nhiên cảm thấy hơi nhiều. Làm An Lương lũy được rồi tiền mặt sau khi, hiện trường đã hội tụ mấy chục kiến trúc công nhân, bọn họ dồn dập nhìn về phía cái kia một lũy tiền mặt. An Thịnh Vũ vỗ tay nói. Các vị huynh đệ, ta cho mọi người giới thiệu một chút, này một vị là con trai của ta An Lương, trong các ngươi rất nhiều người thấy qua hắn, cũng có hay không thấy qua hắn, hiện tại ta liền trịnh trọng. Lại giới thiệu một lần, An Lương phối hợp đứng lên đến đáp lại nói, các vị thúc thúc bá bá môn được, ta là An Lương. An Thịnh Vũ ở giới thiệu sau khi, hắn chào hỏi. Được rồi, đại gia xếp thành hàng, từng cái đến lĩnh tiền, sau đó mau mau cho lão tử cút về công tác, ngày hôm nay lượng công việc nhất định phải. Cho lão tử làm đủ, mọi người phát sinh cười vang, hiển nhiên An Thịnh Vũ cùng bọn họ hàng ngày giao lưu chính là như vậy. Cái thứ nhất tới lĩnh tiền chính là một người trung niên, tóc của hắn hoa râm, nhưng trạng thái tinh thần xem ra rất tốt. An Thịnh Vũ vì là An Lương giới thiệu, này một vị là, An Lương đánh gãy An Thịnh Vũ, ngươi là Trịnh Quốc Cường thúc thúc, người đàn ông trung niên bắt đầu cười ha hả, chúng ta đại thiếu gia lại còn nhớ tới ta, chấm, hải, cái gì đại thiếu gia không đại thiếu gia. Ta nhớ rằng chúng ta trước đây đồng thời mò qua ngư. Thật giống là ở Cửu Khúc Khê hạng mục, An Lương hồi ức, chuyện này hẳn là mùng một nghỉ hè thời điểm, An Lương đến công trường chơi, sau đó lôi kéo một đám công nhân gieo vạ công trường bên cạnh dòng suối nhỏ. Kết quả ngươi bị An thủ lĩnh phạt thảm, Trịnh Quốc Cường đáp lại nói, lần đó An Lương quả thật bị trừng phạt đầy đủ phạt đứng 2 giờ. An Thịnh Vũ nghiêm lệnh cấm chỉ An Lương ở nghỉ hè thời điểm làm nước, dù sao cái nào một năm nghỉ hè không xuất hiện chết đuối người tình huống. An Lương vò đầu, hắn cũng không thèm để ý đùa giỡn. Trịnh Thúc Thúc đánh người không làm mất mặt quá đáng ha. Đúng rồi, ba Trịnh Thúc Thúc tiền thưởng là bao nhiêu? An Lương dò hỏi, lão Trịnh theo ta 22 năm, nguyên đán tiền thưởng 2.200 khối. An Thịnh Vũ vừa nói, một bên đang đánh ngang tốt tiền thưởng danh sách trên tìm tới Trịnh Quốc Cường tên, đồng thời để Trịnh Quốc Cường ký tên. An Lương nhanh chóng đếm 2.200 khối đi ra, đồng thời dùng điểm sao ký qua một lần, sau đó đưa cho Trịnh Quốc Cường. Trịnh Thúc Thúc nguyên đán vui sướng. An tiểu tử, sinh nhật vui vẻ. Trịnh Quốc Cường đáp lại. An Lương gãi gãi đầu. Ngươi làm sao liền này cũng biết. An thủ lĩnh trước đây nói lộ hết, mỗi hồi nguyên đán tiết thời điểm, toàn bộ sớm một ngày phát tiền thưởng, ngày thứ hai đều ở nhà cùng ngươi, chúng ta rất nhiều người đều biết. Trịnh Quốc Cường giải thích nói, An Lương sửng sốt một chút, hắn nhanh chóng nhớ lại đến, thật giống xác thực như vậy, mỗi một năm nguyên đán tiết An Thịnh Vũ đều ở cùng hắn. Này, hắn trước đây đều không có ý thức đến điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình cha không hề có một tiếng động sao, An Thịnh Vũ ở một bên cười mắng. Lão Trịnh, ngươi nhanh lên một chút lăn, ngày hôm nay việc không làm xong, mặt sau cuối năm thưởng, ngươi cho lão tử cẩn thận một chút. Trịnh Quốc Cường cười vui vẻ cười đáp lại, yên tâm, An thủ lĩnh, hơn 20 năm tay nghề lâu năm, vừa nhanh lại ổn. Thứ hai lại đây lĩnh tiền đồng dạng là người trung niên, An Lương cũng đồng dạng nhận ra đối phương. Ngươi là Vi Đại Bảo thúc thúc, Vi Đại Bảo có chút mập mạp, hắn lúc cười lên con mắt chỉ còn một cái khe. Toán tiểu tử ngươi ngay thẳng. Năm đó không muốn cho ta mang ngươi trên máy chụp làm hại ta bị chụp nửa tháng tiền lương. Vì đại bảo là máy chụp công, trước đây An Lương nghịch ngợm thời điểm, hắn nhất định phải trên máy chụp nhưng loại này chuyện nguy hiểm tất nhiên bị An Thịnh Vũ ngăn cản, liền lén lén lút lút kêu lên Vi Đại Bảo. Vi Đại Bảo vì An Lương an toàn, đó là lấy ba bộ phòng hộ thằng quấn vào An Lương trên người, nhưng vẫn bị An Thịnh Vũ trừng phạt không qua đi đến vậy bù phát ra tiền thưởng bồi thường, dù sao An Thịnh Vũ rõ ràng là An Lương nghịch ngợm. An Thịnh Vũ ở một bên giới thiệu, lão Vi cũng theo ta 21 năm, tiền thưởng là 2.100. Nói tới chỗ này, An Thịnh Vũ nhìn về phía Vi Đại Bảo, hắn hừ hừ đảo. Lão Vi, lão tử lại cho ngươi nói một lần, cấm chỉ từ máy chụp mặt trên trực tiếp đi tiểu hạ xuống, đi ỉa đi đái không phải chuẩn bị cho ngươi chậu cức. An Lương nhẫn không ở nở nụ cười. Vậy đại khái là máy chụp công truyền thống, ngược lại ở máy chụp mặt trên không thể là đi tiểu trực tiếp xuống, vậy thì trực tiếp đi đái xuống. An Lương ở An Thịnh Vũ phụ trợ ban phát bày đặt tiền thưởng, hắn cũng rõ ràng An Thịnh công ty xây cất hạt nhân lực cạnh tranh chính là những kinh nghiệm này phong phú lão công nhân. An Thịnh công ty xây cất bên trong có một nhóm hạt nhân công nhân, toàn bộ đều là 15 năm trở lên kinh nghiệm làm việc. Một ít thấp niên hạn công nhân cùng lão công nhân đều là quan hệ họ hàng quan hệ, rõ ràng là bởi vì An Thịnh công ty xây cất đãi ngộ không sai, liền đem thân thích cùng đồng hương chờ chút kéo qua làm việc với nhau. Tiếp cận sau 2 giờ An Lương mới phát xong tất cả mọi người tiền thưởng, cuối cùng còn lại hơn 1 vạn khối. An Lương tự nhiên không khách khí tự nuốt xuống đài, cách chương.